Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260. Chính văn chương 260 ghen, nắm. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi trước tỉnh tỉnh, bổn ở tu luyện. Mục Vân Giao lập tức mở mắt ra. Từ Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong tay tiếp nhận nắm, dùng lực lượng kiểm tra rồi một phen. Vẫn chưa ở nó trong cơ thể phát hiện bị thương chỗ. Cũng rất là khẩn trương mà mở miệng nói. Âm âm, đừng nóng vội, ta chính là mệt nhọc. Ngủ một lát, trong chốc lát, theo sau, nắm liền lâm vào giấc ngủ trạng thái. Tiểu Giao, nắm nó thế nào a? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao khẩn trương mà mở miệng hỏi. Nó hẳn là không có việc gì đi. Nó sinh mệnh hơi thở thực vững vàng, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt trấn an mà mở miệng nói. Nắm xác thật không có việc gì, hiện tại toàn bộ thú tựa như thật là đang ngủ giống nhau. Không có việc gì liền hảo, chính là nắm khi nào mới có thể tỉnh a? Thiên Mặc Lưu Nguyệt thật cẩn thận mà đem nắm ôm ở chính mình trong lòng ngực. Rất là đau lòng đến mở miệng hỏi. Không biết Mục Vân Giao nhăn nhăn mày mở miệng nói. Nàng hiện tại cũng chỉ biết nắm hiện tại chỉ là lâm vào ngủ say trạng thái. Đến nỗi nó vì sao sẽ ngủ say? Sẽ ngủ say bao lâu? Mấy vấn đề này nàng cũng rất là hoang mang. Kia, Tiểu Giao ngươi đem nắm giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ đem nắm cấp chiều cố tốt. Thiên Mặc Lưu Nguyệt tự hỏi một chút. Đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Hảo, nghĩ đến nắm gia hỏa này thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt giống như là thấy thân nhân giống nhau. Trực tiếp liền nàng cái này thân chủ nhân đều không phản ứng. Mục Vân Giao thế nhưng cảm thấy trong lòng như là ở mạo toan phao phao giống nhau. Cảm ơn ngươi, Tiểu Giao. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối với Mục Vân Giao lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười. Đau lòng đến sờ sờ chính mình trong lòng ngực nắm, nhẹ giọng nói, nắm. Ta nhất định sẽ chờ đến ngươi mở to mắt. Mục Vân Giao nhìn này một người một thú. Thế nhưng mặc danh đến cảm thấy có một cổ hài hòa cảm giác. Sao, Vân Giao, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao thật lâu đều không nói lời nào. Ở nàng trước mắt quơ quơ, ra tiếng hỏi, không có việc gì, Mục Vân Giao lắc lắc đầu nói. Tiểu Giao ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nắm ân nhi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối với Mục Vân Giao bảo đảm nói. Hảo, Mục Vân Giao hơi hơi gật gật đầu, ra tiếng đáp, Lưu Nguyệt, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào làm được cùng nắm gia hỏa này hài hòa chung sống. Cảnh Như Y thấu tiến lên, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt rất là tò mò mà mở miệng hỏi. Mục Vân Giao cũng đem ánh mắt đặt ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người. Đích xác, nắm này thú thoạt nhìn rất xuẩn, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể cùng nó hảo hảo ở chung. Nhưng là không biết vì cái gì, ở nắm ánh mắt đầu tiên thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt thời điểm. Liền đối Thiên Mặc Lưu Nguyệt dính thật sự, há mồm câm miệng thân thiết mà kêu, Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt. Ngay cả nàng cái này chủ nhân đều cảm thấy có chút ghen. Ta cũng không biết vì cái gì. Thấy nằm ánh mắt đầu tiên liền rất thích nằm ân nhi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao cùng. Cảnh Như Y, gãi gãi chính mình đầu tóc, có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói. Ách, Cảnh Như Y nghe xong lúc sau, yên lặng mà đem chính mình đầu cấp rụt trở về. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, nhất kiến trung tình, nghĩ đến đây, Cảnh Như Y chỉ cảm thấy chính mình nổi da gà đều đi lên. Một người một thú. Nàng như thế nào cảm thấy quái thấm người đâu? Thanh Dục sư huynh, chúng ta đi thôi. Mục Vân Giao quét mắt trong chốc lát lắc đầu. Trong chốc lát ôm chính mình cánh tay Cảnh Như Y, đi đến Thanh Dục bên người mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.